Phù Hiểu tuy hơi nghi hoặc với vẻ đầy tự tin của Hoàng Phong nhưng cũng đành thôi không muốn đả kích hắn. Ánh mắt nhìn xung quanh chỉ thấy sự vắng lặng, bầu trời thì tối đen. Xung quanh chỉ là một rừng rậm âm u, trong lòng có chút không yên tâm cho lắm nên lên tiếng, có vẻ âm u không biết có gặp ma không nữa, ma là gì? Hiểu tỷ lại nói quá, chắc chẳng có con ma nào đâu. Hoàng Phong có vẻ không hiểu Phù Hiểu nói gì nên đành lên tiếng mà hỏi. Nhưng Nghệ Tuyết, Phù Hiểu lại chăm chú nhìn lối đường mòn đầy u ám mà tối như lọ mực, ba người lại trở nên yên lặng, chỉ có tiếng bước chân đang tiến tới. Cách chương.